Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, không cho phép nhúc nhích. Cầm Buster cô đạn pháo. Roy ở trên tay suy nghĩ một cái đạn pháo. Thể tích có chút lớn. Dù sao cũng là Buster cô đạn pháo. Hình thể càng thêm lớn. Bên trong không đơn giản có hỏa dược. Còn có một loại dầu ở bên trong. Có thể nói đây là hai tầng đạn pháo. Bên ngoài một tầng đạn pháo là bao vây lấy hỏa dược. Bên trong tầng kia là bao gồm tính chất của vật chất có chứa dầu hỏa dược ở bên trong. Một ngày rơi xuống đất va chạm vào mục tiêu phía sau. Phía ngoài hỏa dược hội giải tán trước mở. Ngay sau đó bên trong tầng kia tính chất của vật chất có chứa dầu hỏa diễm mới có thể nổ tung. Tính chất của vật chất có chứa dầu hỏa dược chợt nổ tung thời điểm bên ngoài này hỏa dược hội tiến. Hành lần thứ hai thiêu đốt. Như vậy thì gia tăng pháo uy lực của đạn. Sử dụng vốn là chỉ có thể nổ tung đạn pháo. Tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Loại thứ này cái kia đạn pháo ở hải chiến chính giữa tác dụng rất nhỏ. Bởi vì một ngày rơi vào trong biển chỉ có tầng thứ nhất đạn pháo bạo tạc mà thôi. Trừ phi là có thể trúng mục tiêu thân tàu. Như vậy mới có thể dẫn phát tầng thứ hai bạo tạc. Tại đối phó phía trên thuyền tác dụng e rằng sẽ không quá lớn. Nhưng là đối phó lục địa. Đặc biệt ở hủy diệt một tòa đảo thời điểm. Loại này đạn pháo có uy lực to lớn. Không đơn giản có thể nổ tung mặt đất. Đồng thời cũng có thể gây nên hỏa hoạn đem mặt đất kiến trúc toàn bộ cháy hết. Có thể nói đây là một loại lựu đạn thêm đạn lửa tổ hợp. Chính là thể tích khá lớn. Cần đặc thù đại pháo mới có thể phát sinh ra. Hơn nữa coi như là Buster cô. Có thể mang theo loại này đạn pháo cũng là có giới hạn. Roy cũng không biết. Vận khí của hắn tốt. Bởi vì toàn bộ Grutia Vương quốc hướng thế giới chính phủ thân thỉnh thời điểm cũng liền chỉ thân. Thỉnh một dương mà thôi. Roy vừa may liền tìm được cái này một dương. Vừa vặn có 10 miếng đạn pháo. Còn không có xem qua loại này pháo uy lực của đạn ni. Nghe nói một viên đạn pháo nếu như trúng mục tiêu đội thuyền là có thể đem một chiếc. Thuyền hủy diệt. Roy cười nói. Lạp lạp lạp lạp lạp. Big Mom băng hải tặc thuyền đều là được trao cho rồi linh hồn. Đầu thuyền chính là cái kia khuôn mặt hội vẫn hát. Trên mũi thuyền chính là cái kia khuôn mặt tươi cười chứng kiến Roy cầm đạn pháo. Có chút khó hiểu. Tiếng ca cũng theo đó đình chỉ. Bất quá người trên thuyền cũng không có chú ý tới mà thôi. Thiết cốt, lưu tinh tương đương. Khoảng cách như vậy hạ. Roy cũng không cần tốn hao quá lớn khí lực. Dùng sức ném đi xẻ đem miếng đạn pháo cho hất ra. Khuôn mặt tươi cười chứng kiến đạn pháo bay tới. Nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Này cái hồi sự. Tiếng kêu quá. Prospero cũng nghe được tiếng kêu truyền đến. Hắn quay đầu đi. Nhưng mà bởi vì góc độ nguyên nhân. Hắn cũng không thể chứng kiến Roy. Cũng đương nhiên sẽ không chứng kiến đạn pháo. Thế nhưng không biết vì sao. Prospero cảm giác được dường như gặp nguy hiểm giống nhau. Kẹo tường, phanh, đạn pháo nện ở khuôn mặt tươi cười trên. Nhất thời một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Lập tức đã đem cái kia khuôn mặt tươi cười cho nổ thành mảnh nhỏ. Còn không có đợi hỏa diễm nổ lên. Một đám lửa trong nháy mắt tăng vọt. Đem trọn cái đầu thuyền đều bao bọc ở hỏa diễm ở giữa. To lớn hỏa diễm sinh ra nhiệt độ kinh khủng. Đem nửa thuyền thân thể đều thôn phệ ở tại trong ngọn lửa. Hỏa diễm bao vây lấy đội thuyền thân thể. Prospero liền ở trên thuyền. Hắn lập tức chế tạo ra một mặt kẹo tường đi ra phòng ngự. Nhưng mà to lớn hỏa diễm trùng kích hay là đem hắn lan đến gần. Mặc dù không có thụ thương. Thế nhưng chiếc thuyền này đang bị hỏa diễm thôn phệ. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Là bên bờ pháo công kích chúng ta sao? Prospero hỏi. Không xong, Prospero ca ca, là cái kia hải quân. Hắn truy hiện ra, Galet đứng ở bên cạnh trên một con thuyền nói rằng. Tên khốn kiếp kia, hắn đến cùng muốn làm gì? Prospero lớn tiếng mắng. Prospero ngươi nếu là không nghĩ tới ta đem tất cả thuyền hủy diệt. Ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này. Roy thanh âm từ bên bờ chuyện tới đạo. Hải quân ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi bởi vì bằng vào loại thủ đoạn này ta liền không còn cách nào rời đi nơi này sao? Ta liều mạng với ngươi. Prospero nhìn mình thuyền bị cắn nuốt. Lúc này đây đi tới Grutia hắn là nghĩ thắng lợi trở về. Thật không ngờ vật gì vậy cũng không có mò được. Hiện tại ở thuyền của mình cũng phải bị hủy diệt. Trông thấy hỏa hoạn ở thôn phệ thân tàu. Prospero bình tĩnh lại. Không có đi tìm Roy liều mạng một cắn răng. Mang người chuyển tới mặt khác trên một con thuyền. Lúc này đây bọn họ có 3 chiếc thuyền qua đây. Trừ hắn ra chiếc thuyền này bị hủy diệt phía sau. Còn có Cracker cùng Galet thuyền. Không có biện pháp, Prospero chỉ có thể ly khai mình chiếc thuyền này đi Cracker trên thuyền. Ở hỏa hoạn thôn phệ ở giữa. Kỳ thực thuyền là rất sợ ngọn lửa. Chứng kiến Going Merry bị thiêu hủy hình ảnh biết là. Kỳ thực thuyền tổng thể bên ngoài đều cũng có một tầng nhựa cây dầu bảo hộ. Cũng chính là tầng này dầu trơn. Một ngày gặp phải ngọn lửa mà nói. Hội đưa tới đội thuyền ở trong rất ngắn thời gian bị ngọn lửa thôn phệ. Thuyền gỗ có thuyền gỗ chỗ tốt. Sức nổi, giá trị chế tạo, thuận tiện chờ đã. Nhưng mà thuyền gỗ cũng là có chỗ hỏng. Dễ dàng bị hư hao. Gặp phải hỏa mà nói. Không kịp đập chết chỉ có thể. Nhìn mình thuyền bị hủy diệt. Prospero tuy là rất đau lòng. Thế nhưng hắn vẫn đem ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Roy. Vừa mới Roy lời nói rất rõ ràng rồi. Kết hợp vừa mới ở bên trong nói. Roy đây là muốn đưa hắn lưu ở trên đảo làm con tin tới sử dụng. Nếu không phải là cái này đặc thù thời kỳ. Có thể Roy sớm sẽ giết hắn cũng khó nói. Prospero nhìn rất thấu triệt. Hắn hiểu được hải quân không dám đối với hắn thế nào. Dù sao Big Mom còn sống. Hải quân cũng không thể tham gia bây giờ Grand Line thế cục ở giữa. Biện pháp tốt nhất vẫn là cho rằng nhất danh ngắm nhìn người. Bây giờ cách hải tặc vương Roger đã qua đời 11 năm rồi. Hỗn loạn 11 năm Grand Line thế cục cũng từng bước ổn định lại. Người nào cũng không muốn ở nơi này thời điểm mấu chốt xuất hiện phiền toái gì. Prospero chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm Roy. Chứng kiến Roy trong tay cầm một viên hình thể so với bình thường đạn pháo cũng phải lớn hơn gấp. Mấy lần đạn pháo, Prospero chỉ có cái này biết vì sao thuyền của mình dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Nhưng lại sinh ra to lớn hỏa diễm. Nguyên lai là có đặc thù đạn pháo. Ngoặc kép, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này à. Prospero, chờ đấy Katakuri đến. Nếu như các ngươi vận khí không tốt. Chi bộ hải quân trước đến mà nói. Như vậy các ngươi sẽ bị đưa đi hải để ngục giam. Roy ngồi trên cái dương đối với Prospero nói rằng. Hải quân ngươi chớ quá mức. Các ngươi hải quân một ngày dám đại quy mô động thủ. Grand Line hải tặc là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hải quân. Prospero nói rằng. Grand Line hải tặc. Ngươi cái này là đang nói đùa mà nói sao? Grand Line hải tặc có thể đoàn kết hay không đứng lên còn chưa nói được. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng hải quân cũng không dám đối với các ngươi Big Mom băng hải tặc động. Thủ, Roy cười lạnh nói. Kỳ thực Roy trong lòng minh bạch. Hải quân là hận không thể tiêu diệt những thứ này băng hải tặc. Nhưng mà thế giới chính phủ cũng không ủng hộ bọn họ tiến hành đại quy mô chiến dịch. Mà là dự định đem hải tặc đều vây ở Grand Line. Để cho bọn họ đi tự giết lẫn nhau. Đem ngoài binh lực của hắn cùng tinh lực đều đưa lên ở tứ hải cùng với nửa đoạn trước bên kia. Grand Line, có thể nói là bị thế giới chính phủ từ bỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.